Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 389, tự tìm cái chết. Chính là cái kia vô địch sóng âm đại trung, giờ khắc này đều trở nên lung lay sắp đổ, bám vào ở phía trên số lớn sóng âm, bị kim bằng thôn thiên áo nghĩa long thuật cho hết thảy thôn phệ. Quái vật này thật là có một chút ý tứ, hắn so năm đó sóng âm long tôn cường đại không ít đâu. Ngục Huyền Tà Long tay nâng cầm lên làm lấy kết luận, năm đó sóng âm long tôn thọ hạn đã đến, lại không cách nào vượt qua một kiếp long tôn đại kiếp, chỉ có tiến vào này thời gian đầm lầy đến tìm vận may. Trước mắt cái này quái vật chiến lực vậy mà có thể cùng một cái thao túng long trận long tôn công kích lẫn nhau. Ngày đó sóng âm long tôn là không làm được, nếu như đổi hắn đến, đã sớm bị kim bằng thôn thiên áo nghĩa long thuật cho nuốt lấy. Quái vật hai tay bỗng nhiên một cái hợp thành chữ thập, trong lồng ngực sinh ra một cái chuông lớn. Cái này đại trung không còn là hư nghĩ long thuật, mà là chân chính kim loại đại trung. Quái vật lật bàn tay một cái, đại trung ở lòng bàn tay của nó phía trên giọt lưu lưu cao tốc xoay tròn. Thiên địa tất cả thanh âm tại thời khắc này đều biến mất, tất cả thanh âm đều bị đại trung hấp dẫn tới trong đó. Mọi âm thanh yên tĩnh, sóng âm long tôn long khí, tại sao lại ở đây quái vật trên tay? Long huyền tử vong, long khí liền sẽ tự động biến mất, trừ phi là quan hệ huyết thống liều mạng tương truyền. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lần đầu dần hiện ra không thể tin được chấn kinh. Loại chuyện này coi như nghịch long đến hắn loại tình trạng này quái vật cũng vô pháp làm đến, bằng không thì dựa vào hắn năm đó giết hại cái kia một phiếu long huyền, cướp được long khí, đã sớm là một cái vô địch long khí quái thai. Ngục Huyền Tà Long không làm được sự tình, trước mắt cái này quái vật làm được. Đây là tiến hóa qua long khí. Hạng thượng cảm nhận được long khí bên trong mênh mông lực lượng. Cái kia tuyệt đối không phải bản thân trước kia đụng phải những cái kia không có tiến hóa qua long khí, đương nhiên tiến hóa qua là long khí, còn chưa phải là tiến hóa một lần. Ngục Huyền Tà Long thanh âm the thế nói ra, sóng âm kia long tôn là này 1000 năm qua, trừ bỏ bản Tà Long bên ngoài, tiếp cận nhất thanh âm chân lý long huyền. Hắn long khí há có thể là phổ thông long huyền có thể so sánh được. Đó là năm hóa long khí, trọn vẹn tiến hóa 5 lần long khí. Thứ này nếu như rơi vào trong tay của ngươi mà không hủy mà nói, như vậy thì tính ngươi đơn độc đối chiến long tôn cũng chưa chắc thất bại. Mọi âm thanh yên tĩnh long khí xuất hiện, tất cả va chạm sinh ra sóng âm đều biến mất, hoặc là phải nói đều tiến vào cái này lớn bên trong chung. Hạng thượng có thể cảm giác được, trong vòng ngàn dặm đều ở vào hoàn toàn không có âm thanh trạng thái. Chính là cách đó không xa long tôn đang hô hoán, đều vẻn vẹn chỉ là hé miệng, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Cái kia không phải là không có thanh âm, mà là thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, thanh âm liền phải tuân theo mọi âm thanh yên tĩnh cái này tiếp cận nhất âm ba long khí chỉ lệnh, toàn bộ bay đi trong đó. Trong vòng ngàn dặm có bao nhiêu long thú, bọn chúng lúc nào cũng gào thét thủ hộ lấy lãnh địa của mình. Bây giờ những cái này gào thét toàn bộ biến thành lực lượng, tiến vào mọi âm thanh yên tĩnh năm hóa long khí bên trong. Thời gian trong đầm lầy phong bảo những nơi đi qua hình thành thanh âm. Hòn đá kia va chạm, đá vỡ nát tiếng vang, gió bão vốn có tiếng gầm, thậm chí đại lượng long huyền thể nội huyết dịch lưu động thanh âm, cũng đều tiến vào cái này mọi âm thanh yên tĩnh năm hóa long khí. Hạng thượng cảm giác được một cỗ quái dị lực lượng muốn thẩm thấu làn da, đi kéo theo thể nội huyết dịch lưu động thanh âm. Hỏa diễm chân lý tu luyện long khí cùng lực lượng kia một cái tiếp xúc, lập tức đem lực lượng này đốt cháy đến biến mất. mà không phải sinh ra va chạm. Bất kỳ va chạm đều chỉ sẽ lớn mạnh đối phương lực lượng. May mắn vẻn vẹn chỉ là tiếp cận âm ba chân lý. Bằng không thì dựa vào hắn Long Tôn uy năng, thao túng chân chính chân lý cùng ta chân lý va chạm. Chỉ sợ vẫn là sẽ sinh lực lượng va chạm, sinh ra đủ loại thanh âm vì nó sử dụng a. Quái vật này cho dù là có long khí hỗ trợ, sử dụng vẫn là không hoàn thiện chân lý, thậm chí có thể là ngụy chân lý, mới có thể để cho ta nhẹ dễ thủ thắng a. Xa xa già lơ la diệt thổ đột nhiên xuất thủ, hai tay vân vê long thuật ấn quyết, dưới chân nhanh chóng xuất hiện một tấm cự trận đồ lớn. Hơn 10 người một đường Long Tôn nhìn thấy trận đồ, lập tức tìm tới vị trí của mình đứng lên trên, lại là một cái Long Tôn đại trận. Hai cái Long Tôn đại trận, liên thủ đánh một cái Long Tôn quái vật. Quái vật này cường đại cũng quá mức a. Hạng thượng cảm giác được ra đầu ở run lên, xuất đạo lấy tới bái kiến đủ loại chiến đấu chiến trận. Thậm chí tự mình xuất thủ còn cùng Long Tôn cách không đối chiến. Nhưng so với trước mắt chiến đấu, vẫn là kém số cái cấp bậc. Già lâu la diệt tay máu ngón tay liên tục phun máu thôi động Long thuật. Hai mắt gần như dựng ngược, thân làm Long Tôn hắn. Cho dù là đơn thể tác chiến, cũng tiếp cận thế gian vô địch cấp độ. Đi đến bất kỳ địa phương nào, tiếp thụ lấy cũng là loại kia ngưỡng vọng, tự động nhường đường. Nhưng mà, hôm nay, ở cái này quỷ dị địa vực, gặp dạng này một cái quái vật, chẳng những tự mình xuất thủ không có đưa nó đánh chết, chính là điều khiển long trận tình huống phía dưới, còn bị thứ này đánh ở vào hạ phong. Thậm chí long trong trận đều có long huyền tử vong. Không thể nhịn, già lâu la diệt huyết liều mạng hỏa khí triệt để đánh ra. Xuất thủ không có hiệu quả, còn già hơn 6 mở ra long trận đến giúp đỡ. Vấn đề này truyền đi, còn để sau này mình làm sao lăn lộn. Quái vật đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Già lâu la diệt huyết hai tay đột nhiên bỗng nhiên hợp thành chữ thập. Một cỗ vô thượng long khí từ lòng bàn tay bốc lên mà ra. Trán của hắn cũng lấp lóe lấy một đạo long khí. Phía sau mở ra một mảnh long ảnh. Đó là long đầu kim bằng thân quái vật. Cũng là già lâu la diệt huyết cho là thần long bộ dáng. Hai đạo kia long khí ngưng kết ở cùng nhau, hình thành nguyên một đám quái dị phù văn hoặc là bức họa. Hạng thượng con ngươi co vào. Long tôn chính là long tôn. Cái này già lâu la diệt huyết thật không thể xem thường. Hắn vậy mà bắt đầu đi thử nghiệm ngưng tụ hắn cho là chân lý. Những cái kia đồ văn cùng thần long chứng đồ văn gì tương tự, chỉ là hai loại đồ văn giống như lại có một số khác biệt. Hẳn là đối một loại nào đó chân lý cảm ngộ khác biệt. Hình thành đồ văn cũng đều sẽ khác biệt. Chân lý vân trang trí, gia trì long hồn, trên đời vô địch. Già lâu la diệt huyết lần nữa há miệng, hô lên tiếng nói phát ra giữa thiên địa, mà không có trong nháy mắt liền bị mọi âm thanh yên tĩnh năm hóa long khí hấp thu. Đây là chân lý va chạm, cho ta nuốt, chính là âm ba chân lý. Ở trước mặt của ta, cũng chỉ có thể bị nuốt lấy. Già lâu la diệt huyết như là người điên, hai tay điều khiển áo nghĩa long thuật lao thẳng tới quái vật. Ngũ ca, không muốn a. Thôn phệ chân lý không phải người ta có thể điều khiển. Già lâu la diệt thổ một tiếng gầm, lại vẫn là không cách nào ngăn cản già lâu la diệt huyết công kích. Mênh mông thôn phệ chi lực, những nơi đi qua liền không gian phảng phất đều phải chiếm đoạt vào bụng. Quái vật đối mặt già lâu la diệt huyết công kích, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quái dị thét dài. Trong lòng bàn tay vậy mà cũng bay dành ra nguyên một đám quái dị văn tự cùng bức họa. Đó là đối sóng âm chân lý lĩnh ngộ. Những cái này đối chân lý lĩnh ngộ hình thành vân trang trí. Hung hăng nhập vào đến mọi âm thanh yên tĩnh năm hóa long khí bên trong. Lập tức toàn bộ long khí sôi trào. Một đạo từ sóng âm tạo thành thần long, từ long khí bên trong bay vút lên mà ra. Cái này thần long chừng ngàn trượng dài, hình thể so thôn phệ chân lý tạo thành kim bằng thần long còn muốn lớn hơn ra một nửa trình độ. Tất cả công kích đều quá nhanh, nhanh đến chính là long tôn già Lâu La diệt thổ cũng không kịp trợ giúp. Hai đại liều mạng thế lực đã hung hăng đụng đánh đến cùng một chỗ. Cái này, quái vật làm sao cũng hiểu sóng âm chân lý. Ngục huyền tà long dài nhỏ ánh mắt không hiểu quang mang liên tục phún trương. Kỳ quái, hắn không có nhiều trí tuệ, căn bản không có khả năng đi suy nghĩ lý giải. Đối âm ba chân lý, lý giải tới mức này người, gần 1.000 năm, trừ bỏ bản tà long bên ngoài, hẳn là chỉ có sóng âm kia long tôn một người mà thôi mới đúng. Cái này già Lâu La long tộc ngu xuẩn phải xui xẻo. Thôn phệ chân lý là thế gian mạnh nhất chân lý một trong, chỉ có số ít chân lý có thể cùng nó đối kháng. Tỉ như thời gian chân lý, càng là cường đại chân lý, càng là khó có thể rõ nắm vững. Liên độ kiếp đều không có tiến hành long tôn, còn muốn điều khiển nắm vững khó như vậy, mạnh mẽ như vậy chân lý. Không là muốn chết là cái gì? Hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, già Lâu La long tộc long bằng đã bắt đầu sụp đổ. Ngục huyền tà long chỉ là cười lạnh, loại này hào nhoáng bề ngoài liều mạng phương thức, đối cái trước cùng hắn thực lực tương đương long tôn còn có thể hữu hiệu. Hắn bây giờ đối mặt, thế nhưng là nắm giữ rất mạnh sóng âm chân lý quái vật. Hơn nữa song phương long khí cũng đều không phải là một cái cấp bậc. Già Lâu La long tộc cái này phế vật, cầm một cái một hóa long khí, đi cùng năm hóa long khí đánh. Nếu như hắn không phải có long trận chống đỡ, sớm đã bị đánh chết không biết bao nhiêu lần. Chân lý đối oanh, xa xa bao trùm ở long thuật phía trên rất rất nhiều. Mặc dù song phương chân lý đều cũng không hoàn chỉnh, thậm chí khả năng còn chưa phải là chân chính chân lý, vẻn vẹn chỉ là ngụy chân lý, nhưng đó cũng là đại biểu cho một loại cảnh giới cực hạn phương hướng. Cái này không chỉ là long thuật đối oanh, cũng là một loại phương hướng đối bính. Thân ở long trong trận hơn 10 người một đường long tôn, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này chân lý cấp phương hướng tính trùng kích. Bọn họ còn đang vì trùng kích long tôn mà cố gắng, còn đang ngưng luyện thân thể, còn đang tu luyện long thuật, căn bản không có khả năng đi cảm thụ trong thiên địa chân lý. Bây giờ đối mặt long tôn cảnh mạnh nhất đối oanh, vẻn vẹn chỉ là dư uy cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Tại chỗ nổ thành từng đám huyết vụ, già Lâu La diệt huyết tóc tai bù xù, thân thể liên tục nổ tung gần 100 đầu lỗ hổng. Hắn liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ long trận triệt để báo hỏng. Đại thủ lại đem những cái kia một đường long tôn xương máu đều nắm ở trong tay. Đây đều là già Lâu La long tộc tinh hoa long huyền. Lúc này tinh huyết toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bỗng nhiên phun tại cái kia thôn phệ chân lý phía trên. Yếu thế chân lý lại một lần bắt đầu bành trướng. Hắn người, quay người bay ngược đến già Lâu La diệt thổ long trong trận. Một bên nhanh chóng ăn khôi phục thân thể đan dược, già Lâu La diệt thổ càng là đưa tay ném ra vô số đan dược. Long khí đem đan dược trên không trung trực tiếp chen nổ tung. Đủ loại bất đồng dược khí cuồn cuộn tràn vào đến già Lâu La diệt huyết thể nội. Trọng thương long tôn bắt đầu mắt trần có thể thấy khôi phục thương thế, nhưng là nguyên khí lại không cách nào ở trong thời gian ngắn bổ sung trở về. Chỉ có thể làm được nhất định bổ sung. Muốn triệt để khôi phục thương thế, triệt để khôi phục nguyên khí, không bế quan cái 10 năm 8 năm là không thể nào. Già Lâu La diệt thổ nhìn xem vẻ mặt bị thương già Lâu La diệt huyết nói ra. Ngũ ca, không có gì, chết những cái kia long nô liền chết. Ngươi lại kêu bên trên một cái khác nhánh long nô tiểu đội xem như bổ sung liền tốt. Lần này chiến bại, đối với ngươi có chỗ tốt. Nghĩ đến ngươi bế quan 8 năm lần nữa xuất quan lúc,